Thần đạo Đan Tôn, chương 4914, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4914 đại kết cục. Tin tức truyền ra, chấn kinh thiên hạ, thiếu niên này là ai, có thể chém giết chứng đạo đại đế. Thiếu niên tiêu sái, công thành rời đi, chẳng qua là để lại một cái tên. Lăng Lạc Trần, về sau, vị thiếu niên này liền bị tôn xưng là Giáng Trần Đại Đế, mỗi khi có ác thánh làm hại thiên hạ thì, hắn liền sẽ xuất hiện thực hiện chức trách của một vị đại đế. Tứ Nguyên Tinh, cha, nên đổi người rồi. Lăng Lạc Trần không có hình tượng chút nào kêu lên, ta đã trấn thủ thiên hạ trăm vạn năm rồi, giờ đến phiên đồng ý đệ cùng đệ bọn họ. Đại Chất Tử, Đại Hắc Cầu lập tức chạy ra đón chào, tiếp đồ lót vẫn như cũ sáng long lanh, có thể lóe mù mắt người. Lăng Lạc Trần lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, này con chó mực lớn cũng là có tiếng ti tiện, hơn nữa ngay cả người mình đều vũng hố, cho nên, nhất định không thể phớt lờ. Chập chập chập, ngươi đây là biểu tình gì? Đại Hắc Cầu lập tức bất mãn nói, nhưng rất nhanh thì không cho rằng sự, tiếp tục nói. Cầu ra gần nhất tại sáng tạo yếu tố lĩnh ngộ trên có phần có tâm đắc, ngươi xem, này vận dụng tại trên siêu đế binh, có thể cường hóa hiệu quả của siêu đế binh. Không không không, Lăng Lạc Trần lộ ra vẻ mặt, vị này không đáng tin cậy trưởng bối hiển nhiên vừa muốn coi hắn như thí nghiệm phẩm rồi. Hắn tưởng muốn trượt nhưng đã chậm, soát một đạo hào ánh sáng lên, sau đó cấp tốc biến hóa. Hồng tranh hoàng lục màu xanh tím, chẳng những màu sắc kịch biến, hơn nữa độ sáng mạnh mẽ đến kinh người. À, Lăng Lạc Trần vội vàng che thượng nhãn tình, nhưng nước mắt nhưng là không ngừng được chảy xuống. Quả nhiên, Cẩu gia thật sự là lợi hại, cải tiến thành công. Đại Hắc Cầu cười ha ha, lão Hắc ngươi lại đang khi dễ người. Tiểu Thanh Long đã đi tới, bên người thì là cùng với một vị khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Một Đại Hắc Cầu vừa thấy, không khỏi chấn kinh rồi. Ngươi, Cẩu gia vẫn cho là ngươi là gay, còn cố ý mỗi ngày ăn mặc thiết đồ lót bảo hộ cây hoa cúc, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đổi tính. Tiểu Thanh Long suy một tiếng, ngươi đang ở đây nhận thức trước ta, vẫn là bộ dạng này thô bỉ bộ dáng được không? Khí khái hào hùng nữ tử thì là cười cười, sảng lãng nói. Ta là Mai Như Nam, xin chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo. Đại Hắc Cầu gật gật đầu, sau đó sờ lên cằm. Hiện tại liền tứ cước xà đều đã có vợ, Cẩu gia có phải hay không cũng nên đi tìm một cái đầu đẹp mắt mẫu Cẩu rồi hả? Đang khi nói chuyện chỉ thấy Hầu Ca vai gánh côn sắt sải bước đi tới. Hầu bá, Lăng Lạc Trần liền vội vàng hành lễ, so với việc Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long không đáng tin cậy, Hầu Ca muốn đứng đắn hơn. Hầu Ca gật gật đầu, có phát hiện hay không cái gì ngươi không đối phó nổi địch nhân? Lăng Lạc Trần không khỏi đổ mồ hôi, đấu chiến nhất mạch không phải là tại chiến đấu, chính là tại chiến đấu trên đường, ngươi không cảm thấy hiện tại thiên hạ thái bình, hẳn đi tìm một cái chỉ mẫu hầu tử sao? Chúng ta tới rồi, hi hi ha ha, trong tiếng cười, chỉ thấy 7 em bé cùng lúc xuất hiện. Hồ lô hoa đám hay vẫn là giống nhau, chưa trưởng thành, nhưng là không có nửa điểm già yếu. Các nàng cũng không phải bình thường trên ý nghĩa sinh linh, mà là từ trong nguyên thủy thâm nguyên sinh ra nguyên bảo, hoàn toàn có thể hấp thu sinh mệnh yếu tố, có vô tận thọ nguyên. Ồ, như thế nào liền nãi hoa đám đều tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm là cũng từ trời rơi xuống, phía sau hắn là Chu Hằng cùng Sở Hạo, ba người bọn hắn cũng sớm thì đến được chuẩn đế tại đế đảo chứng đạo rồi. Hôm nay là cái gì lễ lớn sao? Chu Hằng cũng cười nói. Quảng cáo, liên tiếp lại có người xuất hiện như Tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sường, còn có như là Vô Nhai Đại Đế, Lăng Thiên Tổ Vương vân vân. Có thể nói, đế cấp lực lượng lần nữa tề tụ. Lúc này, Lăng Hàn đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Điều này làm cho mọi người thất kinh, dùng Lăng Hàn bây giờ cường đại còn có thể có chuyện gì có thể khốn khổ hắn. Chỉ có Hầu Ca lộ ra vẻ hưng phấn, nhị đệ có hay không có địch nhân mới xuất hiện. À, hắn côn sắt đã khát khao khó nhịn. Lăng Hàn nói, ta cảm ứng được thiên địa biến hóa, mơ hồ để cho ta có chút hãi hùng khiếp vía. Chúng đế cũng là lớn kinh, phải biết rằng dùng thực lực của Lăng Hàn bây giờ, đây tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân, có thể liền hắn cũng hiện lên cảm giác như vậy, vậy rốt cuộc sẽ phát sinh đại sự cỡ nào? Phảng phất tại cho Lăng Hàn lời nói làm chú giải, chỉ thấy bên trong đất trời dâng lên tử khí, hóa thành vô tận hào quang. Này, Lăng Hàn buông ra thần thức, cả vũ trụ đều khi hắn nhìn chăm chú phía dưới, mà hắn thình lình phát hiện cả tinh vũ khắp nơi đều có tử khí dương tràn. Có không cũng biết tồn tại phải xuất hiện sao? Ngay tại lúc này, chỉ thấy một cô tỷ nữ vội vã chạy tới, không kịp thở. Chúng đế đô là có chút khẩn trương, đột nhiên đã gặp nàng đã chạy tới, mặt hốt hoảng bộ dáng, đều cho rằng xảy ra đại sự gì, lập tức nhao nhao nhìn sang. Bị lớn như vậy đại đế nhìn chằm chằm vào, cái kia tỷ nữ thiếu chút nữa trực tiếp hù chết. còn tốt cuối cùng nàng thế nhưng là Lăng gia tỷ nữ, không có khả năng không có chút sức đề kháng, vội vàng nói. Đại nhân, Hàm phu nhân sinh ra, Hàm phu nhân, làm lại chính là Trì Mộng Hàm rồi. Lăng Hàn vốn là sững sờ, sau đó đại hỉ, Trì Mộng Hàm mang thai đã có mấy trăm vạn năm rồi, nhưng thủy chung không thể ngày thường xuống, để cho hắn đều muốn vội muốn chết. Bởi vì chuẩn đế đều chỉ có 500 vạn năm thọ nguyên, này một tiểu tử nhưng ở trong bụng mẹ một đợi chính là mấy trăm vạn năm, liền thánh nhân đều có thể chịu đựng chết mấy nhóm rồi. Rốt cuộc sinh ra, hắn vội vàng hướng nội viện chạy đi. Chúng đế đồng dạng sững sờ, sau đó cười ha ha, khó trách Lăng Hàn sẽ hãi hùng khiếp vía, bởi vì dự cảm thấy con của chính mình muốn đến thế gian rồi, huyết mạch tương liên, nhất định sẽ có xúc động. Chẳng qua là, này tử khí vậy là cái gì quỷ? Bất quá, bọn hắn cũng nghiêm chỉnh đi nội viện, vậy thì chờ Lăng Hàn lại xuất hiện đi. Lăng Hàn chạy tiến nội viện, chỉ thấy Trì Mộng Hàm chính nằm ở trên giường, trong ngực thì là ôm một đứa bé nho nhỏ. Sinh ra, hắn nhỏ giọng nói, ừ, là con gái. Trì Mộng Hàm nói ra, sau đó đưa nữ nhi hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn dè dặt tiếp nhận, vô luận hắn làm bao nhiêu lần phụ thân, nhưng có tân sinh mệnh xuất hiện, hắn luôn tràn đầy kinh hỉ. Đây là một cái xinh đẹp vô cùng nữ hài nhi, mặc dù mới vừa sinh ra, có thể dĩ nhiên có thể nhìn ra, đây là một cái mỹ nhân thai tử. Quảng cáo, bảo bối nữ nhi, Lăng Hàn cười, em bé tuyệt không sợ, hướng về phía Lăng Hàn cười, còn duỗi ra hai cái mập phì bàn tay nhỏ bé, hướng về mặt của Lăng Hàn khẽ vồ thật giống như sờ mặt của hắn tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tay của nàng vừa nhấc Lăng Hàn liền khiếp sợ đến phát hiện em bé giữa ngón tay lại có tử khí lưu truyền. Cái này, nguyên lai để cho hắn sợ hết hồn hết vía tồn tại, đúng là này đứa bé sơ sinh. Ra sinh ra được lại để cho cả tinh vũ chấn động, đánh xuống tử khí, này là bực nào kinh người. Đợi đã nào, Lăng Hàn nhìn xem này một tiểu tử, đột nhiên phát lên một loại cảm giác quen thuộc. Ngay tại lúc này, Hải Nhi nôn thoáng một phát khóc lên, bởi vì nàng vẫn muốn chào mặt của Lăng Hàn, nhưng thủy chung bắt không được. Lăng Hàn liền tranh thủ mặt chủ động dán tới, để cho tiểu gia hỏa bắt lấy. Khanh khách, tiểu gia hỏa ngay lập tức sẽ nở nụ cười, cho nàng đặt tên đi. Trì Mộng Hàm ở một bên ôn nhu nói ra, Lăng Hàn có chút lúng túng, tại đặt tên phương diện, hắn luôn luôn vô năng, đang muốn đem nhiệm vụ này giao cho Trì Mộng Hàm, có thể trong đầu nhưng là linh quang nhất hiện. Gọi Lăng Tinh Nguyệt, lời vừa ra khỏi miệng, hắn không khỏi sừng sốt một chút, vì cái gì hắn sẽ đặt tên này chứ? Ách, hắn run lên bần bật cuối cùng bừng tỉnh, vì cái gì tiểu gia hỏa sẽ cho hắn cảm giác quen thuộc rồi? Tinh Nguyệt nữ đế, vị tuyệt thế nữ đế này, rõ ràng đầu thai làm nữ nhi của hắn. Không, linh hồn ấn ký đã tan vỡ, không có khả năng đầu thai đấy. Lăng Hàn suy nghĩ thêm một chút nghĩ tới một cái khả năng. Tinh Nguyệt nữ đế đã chết tại Lăng Hàn nội thiên địa nhưng nàng quá cường đại, khả năng còn có một tia một luồng ý chí mảnh vỡ cũng sáp nhập vào bên trong thân thể của Lăng Hàn, về sau nữa thuận thế tiến nhập thân thể của Trì Mộng Hàm, hóa thành một cái tân sinh mệnh. Nếu không có như thế, dưới đời này cái đó đứa trẻ con cần người đàn bà chữa mấy trăm vạn năm hay sao? Vị tuyệt thế nữ đế này, muốn tái hiện nhân thế? Hay vẫn là nữ nhi của hắn? Lăng Hàn nhìn xem nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng nhưng là hiện lên nụ cười ôn nhu. Đây là nữ nhi của hắn sẽ dùng sinh mệnh thù hộ. Thời gian trôi qua từng đời một tân đế xuất hiện lại hóa đạo thiên địa sụp đổ rốt cuộc cũng đi đến cuối con đường. Tại nơi này trong kỳ thời khắc cuối cùng thiên địa dùng kinh người tốc độ cao bắt đầu co rút lại thật giống như thiên địa sơ khai lúc đại bạo tạc là như vậy được mạnh mẽ. Quảng cáo, tinh thể một viên tiếp lấy một viên bạo tạc nổ tung, bị vô tận thiên địa chi lực sinh sôi đập vỡ cả vũ trụ sinh mệnh cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ diệt tuyệt thiên địa lui trở về một cái cứ điểm. Mà tại nơi này điểm chúng, Lăng Hàn cũng hóa thành một viên giới từ kích cỡ, dùng đồng dạng thiên địa chi lực đối kháng cả vũ trụ đè ép chi lực. Hết sướng đến cân bằng, khi hắn nội thiên địa thì là một mảnh dồi dào sinh cơ. Đại Hắc Cầu Tiểu Thanh Long, Nữ Hoàng, Hồ Nữ, Trì Mộng Hàm vân vân, bọn hắn đều tiến nhập nội thiên địa tránh thoát lần này thiên địa tuần hoàn. Nhưng mà cũng có rất nhiều đại đế không có tiến vào nội thiên địa. Bọn hắn lựa chọn quay về quy thiên đấy, vô tình ý lại tiến vào kế tiếp trồng kỳ. Đối với cái này, Lăng Hàn tỏ vẻ tôn trọng cũng không có can thiệp. Vô số không vài năm trôi qua oanh thiên địa đột nhiên đã xảy ra đại bạo tạc vô tận vật chất cùng năng lượng từ một cái cứ điểm trong phun mạnh ra ngoài, vũ trụ nhanh chóng khuếch trương tạo thành một cái hình thức ban đầu. Mới trồng kỳ đã đi đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số hạt nhanh chóng bành trướng, hóa thành từng khối tinh thể, mà một cái trong đó điểm, nhưng là hóa thành một người hình. Lăng Hàn mãnh liệt mở hai mắt ra. Bộ thứ hai chấm dứt. Hết chọn bộ, 3 năm, thần đạo đan tôn, rốt cuộc hạ màn, cô đơn thập phần cảm tạ, cảm kích các vị làm bạn, chúng ta cùng Lăng Hàn cùng một chỗ, từ tiểu thế giới đi ra, tiến thần giới, nhập tiên vực, vượt qua Việt vị mặt, đã vượt qua một cái chồng kỳ. Ta còn muốn đặc biệt cảm tạ mấy vị biên tập, vị trí thứ nhất chính là bánh bích quy. Không có bánh bích quy cổ vũ cùng ủng hộ quyền này, thần đạo đan tôn căn bản sẽ không sinh ra, cảm ơn. Kế tiếp là của ta chủ biên Thái Sơn cùng ta biên tập viên giữa hè, một đường đưa cho thần đạo, rất nhiều đề cử, mới có thể lại để cho thần đạo gặt hái được thành tích khá như vậy. Cảm ơn, đương nhiên, còn có ta thích nhất các độc giả, ủng hộ của các ngươi, mới là ta một mực kiên trì đến bây giờ động lực. Đến tận đây, thần đạo chấm dứt nhưng mà chuyện xưa của chúng ta nhưng giờ mới bắt đầu. Cô đơn sách mới Tu La Đế Tôn đã truyền, hy vọng mọi người có thể theo giúp ta cùng một chỗ lại xuất chinh tại chuyện xưa mới, truyền kỳ mới trong rong ruổi. Về phần thần đạo ta sẽ không định giờ mà ghi một ít phiên ngoại, tốc độ là không thể nào bảo đảm, dùng đổi mới sách mới làm chủ. Các vị, sách mới Tu La Đế Tôn cần ủng hộ của các ngươi, để cho chúng ta một lần nữa xuất phát lại chế huy hoàng. Tấu chương hết, convert by Choang Kiwa Tui, cầu chia sẻ, cách chương.